phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 92, góc truyện audio.com. Thẩm Lãng gấp đến độ rậm chân, vài bước chân, đi vào phòng tiệc. Đường Mộ đã muốn đầu nhập vào bọn Thẩm Ly đang bận rộn. Mang theo ý cười thản nhiên, cha hỏi từng bàn, hết lòng cảm tạ, bộ dáng kia người Đường gia nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Đây là Đường tiểu tổ tông nhà bọn họ nhìn thấy người bỏ chạy. Thẩm Ly nhìn, không biết là nên ngăn cản hay là nên vui mừng, người này vì cái gì sẽ trong một đêm liền thay đổi bộ dáng. Ông nội, ba, đại bá, mời ngồi bên này, con đi xem em ấy. Vẫn là không yên lòng, Thẩm Lãng tiếp đón người Đường ra hai câu, hướng về Đường Mộ đi tới. Cậu là, nam nhân trung niên mặc quân trang, nhìn gương mặt mới này, không biết đây lại là vị kia của Thẩm gia. Đây là ái nhân của con, Trịnh Thúc Thúc. Đường Mộ vừa định há miệng, đã bị Thẩm Lãng cắt ngang. Thẩm Lãng đứng bên cạnh Đường Mộ, ý cười trong vắt trả lời câu hỏi của nam nhân. Ái nhân của con, này vừa nghe hiển nhiên là chấn kinh quá độ. Đúng vậy, bọn con vừa mới kết hôn, hôm nay cảm tạ sự hiện diện của Trịnh Thúc Thúc cùng các vị thúc thúc, con thay mặt toàn thể Thẩm gia bày tỏ lòng cảm tạ, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn xin thứ lỗi. Thẩm Lãng mỉm cười, hoàn toàn không tính là tâm tình riêng mình, ái nhân này được coi như ném một quả bom cho tan tành. Lúc ấy khi kết hôn, khách mời của Thẩm gia chính là chí giao trong nhà cùng bằng hữu thân thích, nhưng mà hôm nay có mặt phần lớn đều là người bình thường không có qua lại nhiều, có trong quân đội cũng có trong nhà hơi thân thiết. Cho nên đối với ái nhân này của Thẩm Lãng, rất nhiều người cũng không biết. Thẩm Lãng dắt Đường Mộ tiếp đón từng bàn, thoải mái, cũng không để ý trong sảnh tiệc này rất nhiều người đều đã châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, đề tài khẳng định là vây quanh hai người bọn họ. Đại ca, Niếp lão phải đi, anh và Đường Mộ đi tiễn đi. Em ở đây không đi ra được. Thẩm Thành thấy lão nhân tóc bạc bàn kế bên, chạy vội đi kêu đại ca. Thẩm Lãng nhìn, gật gật đầu, dẫn theo Đường Mộ đi qua, Niếp lão, chào ngài. Cảm tạ ngài trăm công ngàn việc tìm thời gian rảnh đến, ngượng ngùng, chỗ nào tiếp đón không chu toàn xin ngài thứ lỗi. Tiểu Thẩm A, chúng ta thật nhiều năm không gặp đi. Hảo tiểu tử, nghe nói hiện tại đã là thiếu tướng, hảo tiểu tử. Có chí khí, vị này là, nhìn người Thẩm Lãng dắt theo, đây đại khái là chủ đề trong lời nói của phần lớn người hôm nay. Niếp lão, chào ngài. Tôi là, Đường Mộ, là ái nhân của Thẩm Lãng, lần đầu gặp mặt, chỗ nào tiếp đón không chu toàn xin ngài thông cảm nhiêu. Đường Mộ tự nhiên hào phóng cười, vươn tay với lão nhân trước mặt. Xin chào, lão nhân nghiễm nhiên bị ái nhân này làm cho chấn động. Ngài đây là phải rời đi sao? Hôm nay thật ngượng ngùng giữ chân ngài lâu, ngày khác có thời gian nhất định chiêu đãi ngài thật tốt. Một bộ lễ nghi xã giao này không phải hắn không hiểu, chính là không muốn động mà thôi. Đứa nhỏ Đường gia dưỡng ra cũng không phải là thật sự chỉ có thể trốn tránh sau lưng. Được, lão nhân còn đang trong ngơ ngẩn, ta đây phải đi rồi, các cậu bận rộn. Lại lần nữa bày tỏ lòng áy náy vì có chỗ tiếp đón không chu toàn, hy vọng Niếp lão không lấy làm phiền lòng. Sẽ không, tư thái nho, nhã lễ độ như vậy, chính là thực sự có chỗ tiếp đón không chu toàn cũng biết xấu hổ có thôi. Vậy để cho cảnh vệ viên của con đưa ngài đi, Thẩm Lãng áp chế kinh ngạc trong lòng. Người này thực sự là cái người ngày đó kết hôn còn vì khách mời trong nhà thiếu chút nữa khống chế không được kia sao? Không cần, tài xế của ta đang ở bên ngoài chờ ta, các cậu cứ bận việc đi. Đáng tiếc a, hai nam nhân kia nhân trung long phượng cương nhiên là. Vậy Niếp lão đi đường cẩn thận, em nói có phải kết hôn, mọi người sẽ thay đổi hay không a? Người Đường gia chủ động tự giác tìm chỗ ngồi, người ta cũng đủ bận rộn, không cần lại phải cho thêm phiền đi. Người trong nhà tùy tiện một chút. Nam nhân Đường gia vây quanh một bàn, nữ nhân Đường gia vây quanh một bàn, nơi này chuẩn bị cơm chay đơn giản, để cho người đến phúng. Viếng dùng, anh thay đổi bao nhiêu? Nghe được lời nói của Đường Ngạo, Đường Bác ôn hòa cho một gáo nước lạnh. Anh thì không thay đổi bao nhiêu, nhưng mà em thay đổi không ít a, đây chẳng lẽ còn không thể nói rõ vấn đề này? Đường Ngạo khiêu mi phản bác, đợi đã, anh không thay đổi ở chỗ nào? Anh thay đổi rất nhiều có được không? Ít nhất hiện tại trong mắt hắn chỉ chứa vợ yêu của mình, không trêu chọc đào hoa. Này chẳng lẽ biến hóa sau kết hôn không ít sao? Thay đổi chính là dùng ánh mắt nhìn mỹ nữ, sẽ không dùng tay nữa. Đường Qua cười nhạt, không biết vì sao Đường Ngạo mỗi lần đều chọc cho bọn họ quần công. Đại ca, kính nhờ, đây là Linh Đường, em có thể đừng nói đề tài không nghiêm túc như vậy không? Đường Ngạo trước lúc kết hôn thích nhất là phơi ra tình sử của mình, bây giờ chính là nghe thấy biến sắc. Anh là đang thảo luận lão tư thay đổi trong một hai tháng ngắn ngủi này, có thể không nói sang chuyện khác hay không? Hắn vụng trộm nhìn sắc mặt bà xã, thấy tâm can bảo bối của mình không để ý, mà là đang cùng nhị tẩu thấp giọng nói chuyện, tâm thoáng thả lỏng một chút. Hắn không muốn trở về quỳ bên giường A, tuy rằng bà xã sẽ không có thú vui chuẩn bị bàn phím, bo mạch chủ linh tinh gì đó, nhưng mà tư vị quỳ bên giường kia cũng chịu không nổi A, tiểu tử này đúng là thay đổi rất nhiều A. Đường lão gia tử cảm thán, đường gia 20 mấy năm cũng không có đem tính cách của tiểu tổ tông này sửa đúng lại được, nhưng mà vừa mới kết hôn hơn 1 tháng thế này, đã thay đổi hình dáng. Ngẫm lại thật sự là làm cho người ta thương tâm, lão tư em có cảm giác gì? Đường lão đại hỏi đương sự. Đường lão tứ lắc đầu, không trông cậy vào, nó như vậy em thật sự không quá trông cậy vào. Không thể nói rõ mất mát, chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Kết hôn ít nhiều gì cũng đã thay đổi, chỉ là tiểu mộ cùng thẩm lãng khí chẳng hợp nhau, thay đổi nhiều hơn mà thôi. Văn Tây cùng Bạch Vũ nghe được bọn họ thảo luận cũng không nhịn được gia nhập. Đây là chuyện tốt đi, chúng ta không phải đã cố gắng rất nhiều năm sao, bây giờ có người giúp đỡ, có gì không tốt, Diệp Mặt Dương Dương khóe môi. Cảm thấy đây là chuyện tốt, ai thất bại à, chúng ta cố gắng 10 mấy năm còn làm không bằng thẩm lãng hơn 1 tháng nay. Khó trách có thể vớt được tiểu tổ tông này, nhà chúng ta cao tay à, kỳ thật vẫn có người mất mát. Nếu không cao tay có thể 30 mấy tuổi lăn lộn lên thiếu tướng, lăn lộn lên tới quân trưởng sao? Đúng vậy à, bất quá thật là, không nghĩ tới nhà chúng ta cơ nhiên xảy ra tình yêu kỳ lạ như vậy. Ai có thể nghĩ đến tiểu tổ tông kia lại thực sự sẽ kết hôn cùng một nam nhân? Lúc ấy thật sự nghĩ bọn họ chỉ là đùa vui, đại khái ngay cả ông nội cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ thật sự kết hôn đi. Không tốt sao, con cảm thấy rất tốt à, bọn họ nói như vậy không chừng cũng không kém so với chúng ta. Chấm, đúng vậy, thấy bọn họ tốt đẹp, nhất định có thể sống đến già đi, đừng ngạo con nha, có ý tứ gì, có phải trước đó không nghĩ tới bọn nó sẽ sống tới già hay không? Đường lão gia tử vừa nghe lời này, phát hỏa, ông nội, ông dám nói ông không nghĩ như vậy. Đường ngạo đối với ông nội nhà mình bộ dạng như vậy chẳng đoái hoài tới. Hừ, giả bộ thuần khiết thiện lương cái gì đó, người đường ra ở đây trước đó có ai thật sự chắc. Chắn hai người bọn hắn có thể đi qua, ta vẫn tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể sống đến già. Vẫn, ông nội con không nói được không? Ông không tiếp thu con nói tới rách miệng cũng vô dụng không phải sao? Trong lòng hiểu rõ là được rồi, hừ, mấy chục năm ông cháu còn không biết ý nghĩ của ông. Thật là khi hắn sống uổng phí có phải hay không? Cốt, cái tên tiểu tử chết tiệt này, kỳ thật hôn nhân này thấy có tốt đẹp hay không thật sự chỉ có mình hiểu rõ. Lão tứ, vợ con khi nào trở về? Tháng sau, nói đến cái này đường lão tứ buồn bực, đường ra trừ bỏ cha ông, đều có đôi có cặp chỉ có ông đáng thương không có người quan tâm. Bà xã thân ái của ông ở châu Phi chơi, thực, vui, vẻ, phi, thường, vui, vẻ, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Nếu không để cho tiểu mộ bảo bà ấy về đi, nhìn bộ dạng này, cơn tức của tiểu tổ tông kia hẳn là tiêu rồi đi. Là bản thân bà ấy không muốn trở về, nhị tẩu. Đường lão tứ nghiến răng nghiến lợi nói, a, bà ấy không phải không thích châu Phi sao, như thế nào còn không muốn trở về, bà ấy nói bà ấy hiện tại yêu thích cái địa phương quỷ quái kia. Vậy, bà xã, điện thoại của anh rơi ở trên xe, em đi lấy cho anh một chút đi. Đường lão nhị nhìn thấy biểu tình kia của huynh đệ nhà mình lập tức ngắt lời bà xã nhà mình. Nga, được, khách trong phòng tiệc dần dần rời khỏi, chỉ còn lại đại gia đình đường gia ở lại. Ngồi một chút, sự tình cuối cùng đều ném cho thẩm thành cùng thẩm ly thẩm lãng dẫn theo đường mộ đến bên đường gia ngồi xuống. Có khó chịu hay không? Nếu không bây giờ anh đưa em trở về trước, giúp đỡ đường mộ ngồi xuống, mày thẩm lãng đã thắt chặt lại. Tiểu, mộ, con rốt cuộc làm sao, không thoải mái sao? Nhìn thấy không thích hợp, Văn Tây thật sự nhịn không được hỏi. Con không sao, đường mộ lắc đầu, chết cũng không nói, nói ra đi, này có cái gì, thân thể không thoải mái thì phải nói. Mẹ, mẹ có thể đừng đào gốc rễ hỏi căn nguyên được không? Đường ngạo không biết mình có phải hay không nên đem má mi kéo ra ngoài hảo hảo giáo dục hay là làm thế nào? Tình huống thế này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói không thể đi trêu chọc tổ tông sống này, đây không phải tự mình tìm không thoải mái cho mình sao? Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết tổ ong vỏ vẽ là không thể chọc vào. Cách chương,